Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 sáng sớm, một cuộc gọi bất ngờ kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Lễ, chúc mừng năm mới, nửa tiếng nữa gặp nhé. Gặp. Gặp gì cơ, gặp mặt chứ còn gì nữa. Cố Giao giọng vui vẻ, trong điện thoại còn vang lên tiếng đài FM trong xe hơi. Tớ với anh tớ đang trên taxi, ra khỏi thành phố rồi đây. Chắc tầm nửa tiếng nữa là đến cổ trấn chỗ ông bà ngoại cậu. Mau dậy đi, biết chưa? Đặt điện thoại xuống, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm. Tối qua, sau khi đăng khoảnh khắc lên WeChat, Cố Giao nhắn hỏi tôi pháo hoa đẹp như vậy ở đâu? Thực ra tôi cũng không chắc, chỉ thuận miệng nói là lễ hội năm mới ở cổ trấn. Không ngờ hôm nay cậu ấy lại thực sự đến, mà quan trọng là còn kéo theo cả Chu Cẩn đi nữa. Trong lúc rửa mặt, tôi nhanh chóng tính toán trong đầu, từ đây đến cổ trấn mất khoảng 15 phút, phối đồ mất 5 phút, vậy trong 10 phút còn lại, tôi chỉ có thể chọn một trong hai, gội đầu hoặc ăn sáng. Nhìn vào gương, tôi sờ lên mái tóc bù xù như tổ quả của mình, mất chưa đến một giây để đưa ra quyết định. 15 phút sau, tôi lao xuống tầng như một cơn gió, xẹt qua phòng khách, băng qua khu vườn, khiến Kim Mao sủa inh ỏi. Đến cổng bán vé cổ trấn, tôi thở hổn hển, cúi gập người vì kiệt sức. Đúng lúc đó, một chiếc taxi chậm chậm dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, hai anh em nhà họ Chu Bảnh bao rạng rỡ bước xuống. Địch, cậu chạy bộ đến đây thật à? Cố Giao kinh ngạc. Sao không gọi taxi? Giờ này, ở khu ngoại ô thế này, cậu nghĩ tớ gọi được taxi chắc? Tôi còn chưa thở đều lại, càng nói càng bực, muốn đến thì đến muộn một chút. Hoặc ít nhất cũng báo trước sớm hơn chứ, thôi mà, đừng giận nữa. Cố Giao cười hì hì kéo tay tôi, rồi quay người chỉ ra sau. Ban đầu tớ định gọi cậu sớm hơn, nhưng anh ấy bảo cậu lười, muốn để cậu ngủ thêm một lúc. Tôi nhìn theo hướng tay Cố Giao, ánh mắt dừng lại trên người Chu Cần. Cậu ấy mặc bộ đồ đen, cổ áo dựng lên, kéo khoa áo đến tận đỉnh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trông y hệt ninja làng lá. Tôi thực sự muốn mắng cậu ấy một trận, nhưng nhìn thế nào cũng không mở miệng nổi. Vì khi che mất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt sắc bén cùng sống mũi cao càng khiến tôi khó rời mắt hơn. Đồ vô dụng, tôi âm thầm mắng mình. Nhanh lên, trước 11 giờ phải về rồi. Chu Cẩn mở miệng, câu đầu tiên đã rục. Gấp thế làm gì? Hai người đến đây làm gì vậy? Tôi nghi hoặc, đương nhiên là đến thăm cậu rồi. Cố Giao hào hứng trả lời. Xạo quá. Tôi lập tức vạch trần, Chu Cẩn khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng chịu kéo cổ áo xuống, để lộ gương mặt sắc nét. Nó ấy à, đến để cầu may thôi. Chu Cẩn lười biếng chỉ về phía em họ mình, nếu không thì đã chẳng chịu dậy sớm thế này. Cầu ai? Chùa Long Liên, được xây dựng từ thời Nam Tống. Theo sử ký địa phương, chùa có tên như vậy vì từng có truyền thuyết dân gian cá chép hóa rồng. Tôi vừa đọc phần giới thiệu mà Cố Giao tìm trên mạng. Vừa có cảm giác mơ hồ khó hiểu sao ấy. Thôi đi, đừng đọc nữa, trả tớ. Cậu ấy ghét bỏ giật lại điện thoại, nghiêm túc cảnh cáo. Nói trước nhé, không quan tâm cậu nghĩ thế nào, nhưng lát nữa vào chùa thì phải chú ý lời ăn tiếng nói, không được bất kính. Nói xong, Cố Giao lại chỉ về phía Chu Cẩn. Còn anh nữa, nghe rõ chưa? Tôi liếc sang bên, thấy Chu Cẩn gật đầu qua loa, lúc này mới dần hiểu ra vấn đề. Không phải cậu chưa bao giờ tin mấy thứ này à? Sao giờ lại đi cầu may? Tớ đến xem thử. Không được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy nhìn tôi, hỏi ngược lại. Anh ấy là giấy thông hành của tớ. Cố Giao thở dài. Nếu không có anh tớ đi cùng, mẹ tớ sẽ không cho tớ ra ngoài. Tôi hiểu ra, dò hỏi. Cậu với Từ Nam giờ? Đừng nhắc nữa, ngượng CS đi được. Cố Giao lập tức xị mặt. Chỉ cần tớ thi trượt là mẹ lại nghi ngờ tớ lo yêu đương, rồi canh chừng tớ với Từ Nam còn chặt hơn. Khổ nỗi nhà bọn tớ còn gần nhau nữa, bây giờ cứ gặp bố mẹ cậu ấy là tớ lại chột dạ. Còn trên mạng suốt ngày thổi phồng thanh mai trúc mã ngọt ngào gì gì đó. Toàn tào lao hết, tôi không nhịn được mà bật cười. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tôi vô tình chạm phải Chu Cẩn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả hai đều hoảng hốt mà vội rời đi nơi khác. Sau đó Cố Giao lại nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ. Buổi sáng ở cổ trấn vô cùng yên tĩnh, hai bên con phố dài treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Vì ra ngoặt quá sớm, cả ba người đều chưa kịp ăn sáng, nên ghé vào một quán hàng rong đã mở từ sớm. Mỗi người bưng một bát hoành thánh nóng hổi, ngồi ở bàn ngoài trời gần gốc mai vàng. Cố Giao, ghế chùa cậu nói còn xa không? Tôi hỏi, sau khi uống một ngụm nước súp nóng, cảm giác cả người tỉnh táo hẳn. Cố Giao lướt điện thoại, giọng không chắc chắn. Hình như phải đi xuyên qua thị trấn này. Chú ơi, đường nhanh nhất đến chùa Long Liên đi thế nào ạ? Chú cần lập tức quay sang hỏi ông chủ quán. Chùa Long Liên à, các cháu đi thêm khoảng 200 mét nữa. Thấy một cửa hàng bán quả lưu niệm treo đầy dây màu sắc thì rẽ phải. Cứ đi thẳng đến khi thấy một cây cầu đá. Đoạn đó trước đây bị phong tỏa để sửa chữa. Mới mở lại cách đây mấy ngày. Đi qua cầu sẽ nhanh hơn nhiều. Ông chủ hàng ăn này là một ông chú trung niên. Sáng sớm quán vắng khách, chú ấy dựa vào quầy vừa lướt điện thoại vừa trò chuyện với chúng tôi. Nhìn mấy đứa có vẻ còn đi học nhỉ, đi chùa sớm thế này là để cầu học hành thuận lợi hả? À, bọn cháu chỉ nghe nói có nơi này, nên ghé xem thử thôi. Bị hỏi thẳng như vậy, Cố Giao ngượng ngùng không dám thừa nhận. Mấy đứa cập nhật tin tức nhanh thật đấy, chứ ngay cả dân địa phương còn ít người biết chỗ này, khách du lịch lại đến nhiều hơn. Ông chủ đặt điện thoại xuống, hào hứng giới thiệu, mà chú bảo này, chùa này linh lắm, đặc biệt là cầu học hành, cầu nhân duyên. Con trai của bạn chú, trước đây học hành bình thường, trước kỳ thi đại học có đến đây bái một lần, kết quả thi vượt mong đợi, đỗ vào trường danh tiếng. Sau này ra trường mãi không có người yêu, lại đến chùa khấn tiếp, một tháng sau có bạn gái, giờ con nó còn biết đi rồi ấy. Thế lúc bái có cần chú ý điều gì không ạ? Cố Giao mê mẩn nghe, vội vàng hỏi. Thế là cậu ấy và ông chủ hàng ăn trò chuyện rôm rả, còn tôi và Chu cần lại tập trung ăn uống. Cách chương.